Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 257, tiền căn hậu quả. Chuỗi đốt quá sau, những người ái mộ nhiệt tình cũng bị lôi kéo lại. Đối với Trương Bân loại này hoạt náo viên, căn bản không cần phải đi tận lực làm cái gì. Thích nhân tự nhiên thích. Không thích nhân làm nhiều hơn nữa cũng có thể lựa ra khuyết điểm. Dù sao trên cái thế giới này trứng gà bên trong chọn xương nhân nơi nơi. Thiên Tầm trêu chọc một chút. Hoạt náo viên, trang web phát sóng trực tiếp hàng năm thịnh hội ngươi sẽ tham gia AH. Trương Bân tổ chức hạ phát biểu đạo. Cái này ta còn chưa nghĩ ra. Dù sao cuối cùng vị trí là quan phương định chọn. Ta chỉ là một gã tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận hoạt náo viên. Cát, Trương Bân lơ đễnh. Hắn phong cách chính là không câu nệ với tiểu thư. Mà nhìn hắn phát sóng trực tiếp nhân đều là đồ cái giải trí. Tự nhiên càng không biết che giấu mình tình cảm. Sở dĩ Ngu Nhạc Bình Đài có thể bay tốc độ phát triển cũng là bởi vì ở chỗ này fan có thể ở cút bình. Bên trên nói thoải mái vô câu vô thúc. Một mực kéo dài đến 2 giờ, phát sóng trực tiếp mới kết thúc, khát Trương Bân khắp phòng tìm thủy, cuối cùng ở trong thủy hang thấy được che lấp lơ lửng vật thủy biết ra Cát Thanh Vân chán nản vất. Và, nhưng Trương Bân không nghĩ tới lại đến trình độ này, dầu gì cũng là ngàn năm gia tộc, việc này thật không có có tôn nghiêm. Lý Tổng a, ta yêu cầu tiền hoạt động, làm gì a hát dùng. Ngươi chẳng lẽ quên mất chuyện kia? Bây giờ ta yêu cầu bố trí một chút. Đại khái 500 ngàn. Không có tiền. Được, a, không có tiền đình công. Lúc này mới đổi AH. Số thẻ ngươi biết, cúp điện thoại không mấy phút điện thoại di động tin nhắn ngắn đã tới rồi nhắc. Nhờ, nhìn thẻ ngân hàng số còn lại Trương Bân lại trở về người có tiền cái loại này tâm tính. Lần trước muốn tới tiền Trương Bân cũng không có tốn bao nhiêu. Vì vậy thẻ ngân hàng số còn lại vượt qua 7 chữ số. Đối tiền thập phần nhạy cảm Trương Bân. Mỗi tốn một phân tiền cũng sẽ nghĩ đến như thế nào lấy được cực kỳ đáng giá hồi báo. Lúc trước vì hoạt động mà tổ chức vận động đồ ui. Cùng với ấm áp phấn phát hồng bao cuối cùng vẫn thông qua fan quét lễ vật trở lại trên người hắn rồi. Hơn nữa vượt qua tiền vốn gấp mấy lần, lông cừu mọc trên thân cừu lời này một chút không già. Cho dù Trương Bân đã nhiều lần nhấn mạnh không muốn quét lễ vật, hay lại là không ngăn được fan nhiệt tình, tương tự với Trần Hậu loại này vì đến gần hắn mà cuồng quét lễ vật nhân. Trương Bân hy vọng càng nhiều càng tốt, thứ người như vậy tiền hắn vẽ tâm lý nhất là thoải mái. Dùng cho tới chưa thời gian mua qua internet, chờ đến ra Cát Thanh Vân lúc trở về, đứng ở cửa bất động, trong mắt để lộ ra vô tận rung động. Đây là nhà ta, ngoại trừ nhà gỗ hình dáng không biến động, mặt đất không biến động, còn lại toàn bộ thiết thi đều bị đổi thành rồi hiện đại hóa. Đại thải điện, tủ lạnh, máy giặt quần áo, lại còn cài đặt bồn cầu máy nước nóng. Này gắn sư phó mau như vậy liền có thể làm xong. Xốc xếch ra Cát Thanh Vân nhìn dựa vào khắp nơi Simon trên giường lớn nhìn điện thoại di động. Cười không dứt Trương Bân. Kéo ra khóe miệng. Trở về rồi hả? Trương Bân lạnh nhạt chào hỏi. Không chút nào đi mình làm người ngoài. Ngược lại ra Cát Thanh Vân thành khách nhân. Người đây là muốn thường trú. Khóe miệng có chút khổ sở. Gia Cát Thanh Vân vừa liếc nhìn nhà ở đảo, thường trú ngược lại không đến nổi, hay là ta đại biệt thự ở thoải mái, nhân AH còn sống không dễ dàng nên hưởng thụ liền hưởng thụ. Những thứ này coi như là hồi ta cho ngươi thù lao đi. Đối phó Hỗn Nguyên giáo ta giống như ngươi mục tiêu, Gia Cát Thanh Vân không có nói nhiều cái gì, mỗi người đều có bí mật, bao gồm hắn cũng giống vậy. Mấy ngàn năm truyền thừa cùng với ân oán nhất là thời gian ngắn ngủi có thể nói rõ. Mà Gia Cát Thanh Vân cũng đúng Trương Bân tại sao cùng Hỗn Nguyên giáo làm thành rồi không chết. Không thôi cục diện không hiếu kỳ. Ngày mai 8 giờ mở ra Vũ Hầu mộ. chúng ta muốn tiên hạ thủ vi cường. Vũ Hầu Mộ tin tức mặc dù bị hết sức che giấu, nhưng Thiên Châu cái này địa phương tàng long ngọa hổ, ta lo lắng sẽ có biến cố. Đối với Gia Cát Thanh Vân lo âu, Trương Bân tỏ ý biết, dù sao cũng là lúc ấy level 7 đệ nhất cường giả. Hay là ta có thể vượt ranh giới giết người cái loại này? Hiện mặc dù đại võ đạo cũng rất hưng thịnh, nhưng so với thời cổ hay lại là hơi lộ ra non nớt. Người bình thường cầm trong tay súng lục có thể đánh chết cấp 3 võ giả. Cấp 4 võ giả vội vàng không kịp chuẩn bị cũng có thể tử vong. Mà nếu như đánh vào trên đầu, tuyệt đối là mở gáo. Khẩu súng uy lực rất lớn. Đạn trải qua nòng súng bắn ra cùng không khí sinh ra va chạm, sẽ đem đầu người đầu lâu nổ tung. Đây là phổ thông súng lục, nếu là độ lại khẩu súng uy lực càng lớn. Cũng chính bởi vì như vậy, tiên thiên vũ giả cùng sau thiên vũ người khác nhau rất lớn. Tiên thiên vũ giả có thể điều động thân thể tức cùng trong thiên địa tức sinh ra cộng hưởng, dùng cái này tới né tránh nguy hiểm, thậm chí có thể thay đổi quỹ tích vận hành. Buổi chiều hai người ở trong nhà gỗ thương nghị rất lâu. Đối với Vũ Hầu Mộ hai người đều rất coi trọng, một là muốn để cho bá thiên truyền thừa, một cái bá thiên trong mộ bí mật biến mất. Nhưng vào lúc này Thiên Châu các nơi bắt đầu sóng ngầm dũng động. Đúng như Gia Cát Thanh Vân nói như vậy, Vũ Hầu Mộ không phải chuyện đùa. Vô luận là ai cũng muốn chen vào một chân. Ta đã làm tốt đánh xả thân thành nhân chuẩn bị. Ngày mai hy vọng ngươi có thể hộ một người chu toàn. Ai? Đoàn Mộc Dung, Trương Bân thần sắc cứng lại. Trong đầu có một cây tuyến ở bắt đầu xuyến liên đến cái thứ đồ gì như thế. Nhưng này một cây tuyến lại để cho hắn không bắt được bưng đầu. Đoàn Mộc Dung có phải hay không là Đoan Mộc Hiên muội muội? Gia Cát Thanh Vân kinh ngạc nói. Ngươi thế nào biết? Trương Bân không trả lời, mà là tiếp tục hỏi. Ngươi thích hắn? Đến lúc này, Gia Cát Thanh Vân cũng không có cái gì xấu hổ được tâm tình. Ngày mai còn có thể hay không thể còn sống về tới đây đều là một ẩn số. Nàng là đối với ta người tốt nhất, tụ họp sự tình Trương Bân không có để ý nhiều. Báo danh ra sau khi còn phải trải qua tuyển chọn, sau khi mới có thể vào vây. 20 vị trí đã vì siêu truyền bá đặt trước ta 10. Nói cách khác, ở trăm tên đại truyền bá mấy trăm ngàn chi mệnh hoạt náo viên Trung Hải chọn 10 vị chí tham gia, đây càng là một trận tàn khốc. Bất quá Trương Bân có lòng tin có thể tham gia. Lần trước cao tầng cố ý lấy lòng đến nay hắn đều nhớ. Nhất là hắn phía sau lưng Phượng Hoàng tập đoàn mặc dù cho là diệt trừ cổ hù bảo thủ mà đưa đến thế lực lớn tổn hại, xưa không bằng nay, nhưng lạc đà gầy so ngựa còn lớn, vẫn không người dám với khinh thường. Trải qua đại cải cách sau khi Phượng Hoàng tập đoàn nghỉ việc đến gần một nửa, sản nghiệp đại phúc độ co lại co rút lại, nhưng hành nội nhân đều biết đây là Phượng Hoàng niết hoàn thành quá trình. Đã qua Phượng Hoàng bởi vì hệ phái đấu tranh, cho dù thực lực mạnh mẽ cũng là không sử dụng ra được toàn lực. Theo Thượng Quan Tuyết Cha từ Trần, Lão Vương Ly Kỳ mất tích cùng với Lão Trần lui về phía sau. Còn lại cổ hủ bảo thủ nòng cốt cũng rối rít sáng suốt lựa chọn chuyển nhượng cổ phần đổi lấy kim. Tiền an hưởng tuổi già, này là một chuyện tốt, cũng là một chuyện xấu. Đối với Thượng Quan Tuyết mà nói càng là thống khổ lựa chọn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.